đứng lên. Tô Mị hưởng thụ sướng mỹ tình cảm mãnh liệt mà lại vui nhễ nhại cảm giác. Cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên có tiếng. Diệp Hy cảm thụ được Tô Mị lửa nóng thân thể mạn diệu xúc cảm. Từng đợt thiếu phụ đặc hữu tươi mát mùi thơm của cơ thể cùng nhàn nhạt hương vị bay vào mũi hắn trong. Phảng phất sinh ra trí mạng sức dụ dỗ giống nhau làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Nga, lòng tốt của ngươi to lớn ừ. Còn tốt rất nóng a. A, muốn xấu rơi lạc. A Tô Mị mang cái mông ở Diệp Hy trước. Mặt của sĩ động đầy đặn cái mông bắt đầu nghênh hợp Diệp Hy trầu cắm. Lửa nóng cử long mỗi khi đẩy ra của nàng âm thần trọng trọng đâm vào thân thể của hắn là lúc. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng luôn luôn phát sinh một tiếng không gì sánh được tiêu hồn rên gì. Tươi mới âm thần theo dương vật ra vào mà càng không ngừng nhảy ra trở mình nhập. Từng trận dâm thủy tử của nàng âm đạo ở chỗ sâu trong lưu trù đến. Ba, ba. Từng đợt thân thể tiếng đánh càng tương tự chỗ tản ra. A thật, thật tốt ừ. Ngươi thật, tốt à. Nga, ta thực sự, ừ, thực sự không, không muốn. Rời đi ngươi, a, cố sức, đỉnh đến rồi. A, ngươi kia bây giờ còn có nghĩ là giết ta. Diệp Hy ở nàng khả ái tiểu trên môi hôn nhẹ, liếm hút. Ừ, không. Từ bỏ. A, a, thật sâu a ừ. Cũng bị ngươi. Đỉnh xấu rơi lạp. A, không giết ngươi. A, bị vây dục hỏa trong Tô Mị chẳng những không có cự tuyệt trái lại giao thân xác trên dưới phập phồng nghênh hợp Diệp Hy. Hưởng thụ dưới thân cái này một không ngừng động tình mỹ thiếu phụ mềm mại ướt át âm đạo đè ép. Trong mũi tất cả đều là nàng mê người khí tức thanh xuân. Diệp Hy trong lòng nhiệt liệt càng thêm tăng mạnh. Không khỏi càng thêm cố sức. Trong quần càng như có trợ vậy liên tiếp đánh vào của nàng phấn khố. Nga, ngươi thật là lợi hại. A, muốn làm người chết xa lạp. A, hắc hắc, a di nhĩ hảo lãng a. Diệp Hy ở nàng đàn miệng trong không ngừng quấy cùng dây dưa đầu lưới khiến nàng càng ngày càng cảm thấy ngất xỉu. Ừ, không đi lạp. A, ta muốn chết rơi. A, tiểu hỗn đàn ngươi. Phải nhẹ một chút nhi. Tô Mị cắn răng chịu nhìn mảnh khảnh ngón tay nhéo dưới thân mềm mại cỏ nhỏ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong không ngừng phát sinh kiều run một tiếng a a. Đồng thời, một loại để cho nàng không cách nào khống chế dục hỏa ở cả người của nàng trong sinh ra kịch liệt toàn qua. Diệp Hy hai tay cố định trong người dưới. Mỹ thiếu phụ thon thả trên. Hạ thể nhanh chóng trầu động. Dưới thân ngọc hành bị của nàng thịt bít kẹp quá chặt chẽ. Hình như có một tê dại điện lưu thông qua phân thân mà ở thân thể hắn các nơi truyền lưu. Nằm ở Mỹ thiếu phụ ấm áp thành thục đong thượng. Diệp Hy như có trợ. Kịch liệt sung thứ. A, đỉnh đến rồi. A, nga, nóng quá. Ừ, ca tùng. A, ta muốn bay lạp. Tô Mị vịnh mông, hai tay nắm trên đất cỏ dại bắt đầu trước sau tùng động. Tráng kiện dương vật có vẻ như vậy dữ tợn, phía trên gân xanh cũng hiển lộ ra. Thạc đại quy đầu càng ướt áp, một cái. Xen vào nàng tiểu huyệt trong. Đẩy ra âm thần thật sâu ma sát của nàng âm đạo bích. Ở Diệp Hy cường đại thế tiến công dưới. Từng cổ một kịch liệt mà tê dại điện lưu ở trên người của nàng lẻn đang. Phá hủy đang nàng còn sống ý thức. Khiến nàng chậm rãi rơi vào dục vọng hưng phấn trong nước xoáy. a a, thật là mạnh. Ừ, Ngô. Phía sau Diệp Hy một sóng sóng trùng kích không để cho nàng đình mà yêu kiều đang nắm chặt cỏ dại hai tay của dường như càng thêm cố sức. Hầu như phải cỏ nhỏ đều nhổ tận gốc giống nhau. Nàng trắng noãn tiểu hàm răng cắn thật chặt. Môi dưới hô hấp càng ngày càng gấp rút. Mũi trong phún ra khí tức cũng càng phát ra nóng rực. A, không được. Thực sự không được. Bỗng nhiên nàng cả người kinh luyên đứng lên. Ngay tán loạn mái tóc bắt đầu theo đầu của nàng đung đưa trái phải mà đung đưa. Diệp Hy chỉ cảm thấy tô mị thịt bích trong kẹp chặt mình ngọc hành. Thế nhưng cái này một nhẹ nhẹ đau đớn lại cùng thân thể hắn cảm thụ cường đại vui vẻ tương hỗ kết hợp đang. Có thể dùng hắn chảy nước rút được càng thêm dũng mãnh. Tô mị vô ý thức yêu kiều đang. Thân thể hơi hoạt động. Hạ thể trên dưới nghênh hợp. Của nàng đầu óc trống rỗng. Cái này một loại cảm giác đúng là nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Đó là một loại tràn ngập tê dại cùng sợ run vui vẻ. A, bay lên lạp. Lạp ừ, ta bay. Lại nói mặt khác một bên. Nghĩ không ra a, sử mật tư cất giấu người thật nhiều. Nhìn tình hình chiến đấu đã không sai biệt lắm ổn định. Hàn Tuyết lúc này mới hô một cái khí. Bất quá vẫn là không có đem tất cả mọi người đánh ngã. Mà cái kia sử mật tư cũng không biết chạy địa phương nào trốn đi. Ai, loại chuyện này ta vốn là không nên phải biết a. Lý Uyển Mai nhìn thập phần máu tanh tràng diện, không khỏi một trận buồn nôn. Hàn Tuyết tự nhủ nói không biết cái kia tiểu hỗn đản nhiều địa phương nào. Hừ, thật đúng là đã cho ta tìm không được hắn. Nói nàng liền lấy ra một máy lớn chừng bàn tay tảo miêu nghi, đó là Diệp Hy trên người truy tung khí. Tiểu tử kia quả nhiên còn đang phụ cận. Hàn Tuyết nhìn về bên người Lý Uyển Mai, đảo ta muốn đi tìm hắn trở về. Ngươi đi đi. Ta thì không đi được. Nhớ lại lúc trước Diệp Hy ôm nữ nhân kia chạy trốn lúc. Lý Uyển Mai liền luôn cảm giác mình tốt hiên ngang không muốn thấy Diệp Hy dường như. Đúng vậy, không muốn gặp được Diệp Hy. Bởi vì ở trong lòng của nàng. Dĩ nhiên trong tiềm thức cũng nhận thức vì cái này tiểu nam hài đối với mình gặp nguy hiểm. Hàn Tuyết lôi kéo mình mặc áo một chút. Cúi đầu lại nhìn một chút lồng ngực của mình. Lúc này mới đảo ta kia đi trước. Tiểu tử kia cũng thật gần. Hiện tại cái kia sử mật tư cơ hồ bị bao vây lại. Ở chỗ này cũng đủ an toàn. Nói xong. Hàn Tuyết lúc này mới hướng về các đồng hồ đo chỉ thị phương hướng đi đến. Lại cũng không giống như biết lúc này con trai của nàng đang đứng ở cả người tài cực kỳ cao gầy. Ăn mặc vớ đen cao cân mỹ phụ phía sau ra sức đăng. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả. Xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 323 Kiều Diễm Phong Cảnh. Nhìn trong tay hiện lên lộ tuyến, nàng vừa đi gần, một bên lại chú ý chung quanh trạng huống. Hiện tại tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng Hàn Tuyết một trái tim lại băng bó quá chặt chẽ. Giống như là bị cái gì lực lượng sắt đang giống nhau. Dọc theo đường đi chim nhỏ cho nàng. dẫn đường, đại thụ hướng nàng ngoắt, cỏ nhỏ hướng nàng chào, ngay cả bầu trời mây trắng cũng vì nàng khai đạo. Kỳ quái thanh âm này. Càng đi càng gần, nàng lại càng ngày càng có một loại hoang đường cảm giác. Chỉ bất quá thanh âm kia còn quá nhỏ, nàng thật sự là nghe không rõ sở. Nếu như đi vào nói, có thể biết đây là cái gì thanh âm. Lúc này Sử Mật Tư thập phần lo lắng. Bị bao vây lại hắn. Muốn chạy trốn cũng không được. Trơ mắt nhìn địch nhân vòng vây một chút xíu thu nhỏ lại. Hắn thật sự là vô kế khả thi. Gây tởm. Mắng một tiếng. Sử Mật Tư lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Đón rừng thưa mà yểm hộ. Bọn họ mang cũng không thể nhanh như vậy liền bại xuống tới. Bất quá chết trận có lẽ bị nắm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa mới cái kia tiểu hỗn đàn đi kia một cái phương hướng chạy đi. Sử Mật Tư giận dữ. Đúng là đi về phía nam bên. Một cái trong đó thủ hạ đảo. Tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Sử Mật Tư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại trong lòng của hắn cũng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bên kia đúng là đem vậy đối với gian phu dâm phụ bầm thây vạn đoạn. Hầu như trong cùng một lúc, Lá Ngạo Dương cùng Hàn Huy hai người cũng nhận được tin tức, đồng thời lập tức chạy tới. Bọn họ thế nào như vậy xung động đây? Tiểu Hy còn chưa tính, Tuyết Nhi lúc nào cũng thay đổi. Hàn Huy vừa đi một bên oán giận, hiện tại cũng không dung hắn dừng lại nửa phần. Muốn là bọn hắn bị tổn thương gì? Nói, mình nhưng không tiếp thụ được. Lúc này Lá Ngạo Dương cũng một bụng lửa giận. Thì ở phía trước đi. Lá Ngạo Dương chỉ vào phía trước thật lớn mê cung cửa vào. Căn cứ đội viên tin tức truyền đến. Bọn họ cũng sẽ ở đó bên. Cẩn thận một chút, chó cùng rứt dậu. Ta còn thực sự sợ Sử Mật Tư làm ra cái gì không được sự tình đến. Hàn Huy sắc mặt ngưng trọng. Khi bọn hắn chạy tới bên này lúc, này bộ đội đặc chủng đã đem vòng vây rút nhỏ. Gấp mấy lần, bây giờ muốn bắt cái kia Sử Mật Tư cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Chỉ bất quá, nếu mà Sử Mật Tư thề sống chết chống cự nói cũng chỉ có giết chết hắn một con đường này. Đây cũng không phải là Hàn Huy bản ý. Nguyên bản còn là muốn đem Sử Mật Tư bắt về nước đi. Chỉ bất quá nếu mà hắn chịu chết ngoan cố chống lại. Như vậy rất không muốn, cũng muốn giết hắn ở chỗ này. Không phải có thể nhường cho hắn chạy trốn đây. Kỳ quái, Tuyết Nhi đây. Lá Ngạo Dương nhìn chung quanh bốn phía, lại phát hiện lúc này nguyên bản dẫn đầu Hàn Tuyết lại căn bản cũng không ở chỗ này. Hỏi một đội viên mới biết được, thì ra nàng đi tìm Diệp Hy. Tiểu tử kia. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lá Ngạo Dương nỗ lực. Thế nhưng cái này đội viên cũng không dám đem những chuyện kia nói ra. Chỉ có thể nói ngay từ đầu nghe được tiếng súng, Diệp Hy liền chạy mất. Ta lo lắng các nàng. Lá Ngạo Dương hít thở dài, đảo ta đi tìm một chút đi. Hàn Huy hiểu ý gật đầu. Lá Ngạo Dương ở chỗ này cũng không giúp được gì. Chỉ là Hàn Huy lại vĩnh viễn sẽ không biết. Cái này có thể nói là hắn cùng Lá Ngạo Dương suốt đời trong nói qua. Câu nói sau cùng. Thiên ý trêu người, không có ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Vĩnh viễn không có khả năng không ai có thể đủ biết trước. Ở Lá Ngạo Dương chạy tới cái hướng kia, lúc này lại ở diễn ra một hồi thập phần dâm mỹ đông cung hí. Cái kia vóc người cao gầy, mắt ăn mặc vớ đen cao cân mỹ phụ lúc này lại quần áo xốc xích. Đai đeo váy cũng lộ ra một rất tròn tuyết trắng vai. Người nữ nhân này, nàng lớn lên như hoa như ngọc.